Chương 260, đánh vào địa tổ đạo pháp. Chương 260, đánh vào địa tổ đạo pháp. Vương Dương nhìn của BNHN, trong lòng hơi hơi than thở. Trên thực tế hắn trong lòng cũng không có thế nào đi trách cứ những bạn học này, người ta giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bổn phận, chỉ là cùng học một trường, lại chung một chỗ lâu như vậy, chính mình có chuyện thời điểm người khác khoanh tay đứng nhìn, trong lòng tổng hội không thoải mái. Huống chi như vậy chuyện ở Tôn Hạ trong lòng bọn họ đều giống như chôn xuống đinh, coi như hắn không thèm để ý, Tôn Hạ bọn họ cũng không nguyện ý tiếp tục cùng hai người cùng một chỗ. Vương Dương không có đi qua khuyên nói cái gì, loại sự tình này khuyên không hợp ý nhau, cho dù có hắn biểu thị, có thể mang theo hai người, vẫn còn giống như kiểu trước đây 8 người bạn học cùng nhau ăn cơm, nhưng ngăn cách đã sinh ra, lại cũng không khả năng giống như lúc đầu như vậy hòa thuận, tươi cười chung một chỗ. Bầu không khí khẳng định lúng túng, cùng với như vậy, còn không bằng dựa theo Tôn Hạ xử lý làm. Hai người im lặng, cuối cùng thở dài, cùng rời đi. Cô bé kia vốn muốn nói xin lỗi, có thể bây giờ minh bạch, nói xin lỗi đã không dùng, có một số việc một khi phát sinh, muốn đền bù khó khăn, phá kính không thể đoàn tụ, bát nước hất ra cũng không khả năng bị hoàn chỉnh thu hồi lại. Nam sinh kia còn có chút sợ hãi, bất quá Tôn Hạ mà nói cuối cùng để cho hắn an tâm một ít. Hắn lớn nhất lo lắng vẫn là Vương Dương bởi vì truy hệ nờ na y sinh khí, ở thực tập trong chuyện cố ý trả thù bọn họ. Bây giờ tình hình đã rõ ràng, vô luận là Ngô sở trưởng, vẫn là sau đó Lý bộ trưởng, ở thành phố trưởng trước mặt thí đều không biết rằng cái hố một tiếng. Vương Dương nhưng là nhận biết thị trưởng, hơn nữa bạn gái liền thị trưởng thành phố biểu muội. Vương Dương nếu là thật để ý, lợi dụng điểm này trả thù hắn, vậy hắn thì có thể sẽ bị đuổi. Hắn không biết. Vương Dương căn bản không hề nghĩ tới một điểm này, cái này là chính bản thân hắn lo lắng. Vô luận nhiều chuyện lớn, ở trên người người khác đối với chính mình mà nói đều là chuyện nhỏ, có thể nhiều chuyện nhỏ, ở trên người mình chính là đại sự, đây cũng là một loại nhân sinh trạng thái bình thường. Ra y vo lâu như vậy, mọi người quả thật đói, Tôn Hạ vừa nói muốn làm thịt Vương Dương một hồi, cuối cùng cũng không thế nào làm thịt, 6 người đang ở phụ cận trong thôn quán cơm ăn bữa cơm. Tổng cộng vẫn chưa tới 200 đồng tiền. Chuyện lần này để cho quan hệ bọn hắn gần hơn một ít, Tôn Hạ Mã Đằng bọn họ không nói. Vốn là hảo huynh đệ, lần này hai tên bạn học khác có thể đứng ra, hơn nữa không sợ uy hiếp, một mực kiên định đứng ở hắn môn bên này, để cho Tôn Hạ đều thật bất ngờ. Dưới tình huống này, lùi bước nhưng thật ra là rất bình thường, lưu lại mới hiển lên rõ càng hiếm có, hoạn nạn mới có thể thấy chân tình. Vương Dương, có thể nói xong rồi. Có cơ hội nhất định giới thiệu ta cùng Sở Vũ ca ca nhận biết, ta sau đó muốn thi công chức, có thể hay không leo lên thì nhìn ngươi buổi trưa vài người còn uống một chút bia. Tôn Hạ mượn men rượu, lại nói với Vương Dương rồi câu, hắn quả thật muốn làm công chức, điểm này Vương Dương đã sớm biết. Không thành vấn đề, bất quá ngươi xác định thật muốn vào quan trường. Vương Dương gật đầu đáp ứng. Chân mày nhưng nhíu, Tôn Hạ muốn thi công chức, thậm chí muốn để lại giáo bọn họ cũng đều biết, lúc trước liền nhắc tới. Đáng tiếc hắn quan vận cũng không vượng, rất phổ thông, dưới tình huống này hắn coi như thi đậu công chức, dù là đem Sở Thiên giới thiệu cho hắn nhận biết, cũng có thể cả đời hèn hạ vô vi. Chẳng qua là hiện tại hắn có lòng này, Vương Dương cũng không tiện đi bắt hắn cái này nước lạnh. Vào, nhất định phải vào, vẫn là làm quan được, tiền hô hậu ủng sảng khoái hơn. Tôn Hạ hôm nay uống rượu hơi có chút nhiều, trùng quanh lại đều có thể tín nhiều người, đầu lưỡi không khỏi lớn một chút. Hôm nay chuyện đối với hắn kích thích thật ra thì lớn nhất. Vậy cũng tốt, ta tận lực giúp ngươi. Vương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn Hạ người quan này mê xem ra là quyết tâm muốn vào bên trong thể chế. Nếu hắn có như vậy lựa chọn, Vương Dương cũng chỉ có thể tại chính mình đủ khả năng trong phạm vi giúp hắn một chút. Ai để cho bọn họ là cùng một chỗ sinh sống và y năm hảo huynh đệ. Quan vận không vượng, giúp hắn thúc giục, chữ bắt chung không có quá cao quan vận, không liên quan, đổi. Chúng mục tiêu không có quý nhân tương trợ, vậy thì giúp hắn tìm quý nhân. Nói tóm lại, chỉ cần có biện pháp, liền đem hết thể có lợi nhân tố đều cho hắn tìm ra. Vài người đi, rất nhanh lại trở về sở nghiên cứu cửa, còn chưa vào cửa, Vương Dương đột nhiên đứng ở nơi đó. Cổ Phong thần sắc cũng thay đổi nghiêm túc, nhìn chằm chằm sở nghiên cứu đại môn. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Diêm Bằng Siêu không uống rượu, nhất thanh tỉnh, thấy Vương Dương dừng lại vội vàng hỏi một tiếng. Trước hắn qua được xứng phổi, tuy nói hiện tại đang khôi phục không sai biệt lắm, nhưng rượu này uống ít chút không có chỗ xấu. Không việc gì, chúng ta đi. Vương Dương nhàn nhạt nói câu, cùng một chỗ hướng sở nghiên cứu đi tới, Cổ Phong thì đi ở trước mặt hắn. Mới vừa rồi hắn và Cổ Phong đều cảm giác được, sở nghiên cứu trong sân có một cổ rất mạnh niệm lực ba động, mạnh hơn hắn, so với Cổ Phong cũng cường. Các ngươi hôm nay thế nào đi ra? Tôn Hạ đi tuất ở đằng trước, vừa vào sân liền thấy trong sân có 5 người đạo sĩ chính ngồi ở chỗ đó, bọn họ bình thường ăn cơm bên cạnh bàn, bởi vì là thứ nhất trời gặp mặt lúc không thích, bình thường bọn họ gặp mặt rất ít chào hỏi, Tôn Hạ hôm nay cũng là uống nhiều, này mới hỏi âm thanh. 5 người đạo sĩ, 4 cái là Triệu Tử Bình bọn họ, một là thoạt nhìn không tới 30 năm nói nhỏ sĩ, quận đầu phát, không mang đạo mũ, nhưng lại người mặc không chút tạp chất đạo bào. Vương Dương cùng Cổ Phong ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, mới vừa cảm giác được niệm lực là thuộc về hắn. Tại hạ nhất hàng, ngưỡng mộ đã lâu Vương đạo hưu tên đạo bào đạo sĩ đứng lên, hướng về phía Vương Dương ôm quyền, trên mặt còn mang theo mỉm cười, hắn chính là Triệu Tử Bình đám người chờ cùng nhất hàng sư huynh, cũng là Thôi Hạo đi tiền trạm muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn tiếp đãi người. Nhất hàng, Bạch Vân Quan đệ tử nòng cốt, năm nay trên thực tế đã có 35 tuổi, bởi vì tu luyện niên lịch bất đồng, thoạt nhìn tuổi rất trẻ, hắn bây giờ thực lực không phải 4 tầng hậu kỳ, mà là 4 tầng đỉnh phong, Triệu Tử Bình bọn họ khoảng thời gian này không có thấy hắn, hắn tu vi lại đột tiến lên một bừa cờ bây giờ đã 4 tầng đỉnh phong, hắn ở 40 tuổi trước khẳng định có thể trở thành 5 tầng đại sư. Trọng yếu nhất là, hắn tu luyện cũng không phải là Bạch Vân Quan bên. Trong phổ thông tu luyện Trọng Dương Đạo Quyết, tu luyện là Tuyệt Tinh Đạo. Loại này đạo pháp tu luyện so với còn lại đạo pháp càng chậm chạp, Trọng Dương Quyết nếu là thiên phú tốt, 40 năm trở thành đại sư không khó, nếu là thiên phú lại khá hơn một chút, tu luyện 30 năm cũng có thể thành công, đỉnh cấp tư chất, hơn 20 năm thì có đột phá trở thành đại sư tiền lệ. Nếu là hài tử thời kỳ liền bắt đầu tu luyện, vậy thì đồng nghĩa với 30 tuổi trước liền tu luyện đến 5 tầng, rất là kinh người. Tuyệt Tinh Đạo tốc độ tu luyện, nếu so với Trọng Dương Quyết khó hơn ít nhất gấp đôi, nói cách khác, tốt thiên phú, Trọng Dương Quyết hơn 40 tuổi có thể trở thành đại sư, vậy tu luyện Tuyệt Tinh Đạo sợ rằng phải đến 90 tuổi mới được, những thứ kia hơn 30 tuổi có thể trở thành đại sư thiên tài, nếu là tu luyện Tuyệt Tinh Đạo, ít nhất 6-7 chục tuổi mới có thể đạt đến một bước này. Tu luyện Tuyệt Tinh Đạo tốc độ suốt chậm gấp đôi. Dưới tình huống này, nhất hàng 35 tuổi, niệm lực nhưng tu luyện đến 4 tầng đỉnh phong, 40 tuổi trước còn đột phá đến 5 tầng cảnh giới, hắn tốc độ tu luyện đã là cực kỳ kinh người, tương đương với nói, nếu như hắn tu luyện là Trọng Dương Quyết, không tới 20 tuổi là có thể 4 tầng đỉnh phong, như vậy tốc độ tu luyện ai toàn bộ đạo môn thậm chí còn huyền môn, đều tuyệt vô cận hữu. Tuyệt Tinh Đạo tu luyện chậm, nhưng lại có một chỗ tốt to lớn, chính là tầng 7 cảnh giới đỉnh cao thời điểm, đột phá đến địa tổ nếu so với còn lại đạo pháp dễ dàng nhiều, đây là một cái đặc biệt là đứng đầu thiên phú mà chuẩn bị, đánh vào địa tổ đạo pháp.